Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vội vàng đi đến tìm trưởng thôn, ông ta nhanh chóng đã gọi mấy chàng trai khỏe mạnh đến chỗ bà cụ Lý Trình Trình. Thấy trong đám người có Bạch Lão Đại và Bạch Lão Tam, chẳng qua cô vẫn chưa nhận ra Bạch Lão Tam vì lúc trước cô đã nhận nhầm Bạch Lão Nhị với Bạch Lão Tam. Mọi người luống cuống tay chân bế ông cụ xuống khỏi giường tre. Sau đó lật chiếc giường che lại, đặt mặt phẳng của giường xuống đất, giơ bốn chân giường lên trời, bà cụ lấy chăn bông trong phòng ra trải lên giường tre. Sau đó mọi người lại cẩn thận đặt ông cụ lên giường tre, sau khi đặt ông cụ nằm yên ổn thì dùng xào xuyên qua bốn chân giường tre, bốn người họ ngồi xổm xuống, bà vai giặt dưới xào, sau khi đứng dậy đã nhấc được chiếc giường tre lên, giống như kiểu kiệu tám người khiêng trong phim truyền hình cổ trang vậy. Bạch Đại Sơn đi tới bên cạnh Lý Trình Trình, khẽ nhấc bả vai cô. Hiện tại chúng ta phải đi lên bệnh viện huyện. Có xa không? Lý Trình Trình hỏi. Bạch Đại Sơn gật đầu. Cũng khá xa. Đi bộ đến đó phải mất gần 3-4 tiếng. Không biết khi nào mới về. Em tự chiếu cố bản thân nhé. Lý Trình Trình gật đầu. Tôi biết rồi. Anh cũng nhớ chú ý an toàn. Khi Bạch Lão Tam nhìn thấy anh cả đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái. Nhìn thấy đôi mắt dịu dàng như có thể tràn ra nước của anh. Cậu ta mới hiểu tại sao lần trước khi cậu ta sắp xếp cho anh xem mắt anh lại mất bình tĩnh đến vậy. Thì ra là anh đã tự mình tìm được bạn đời rồi. Dáng vẻ của người này cũng rất dễ nhìn mà. Cũng đâu phải không thể nói ra. Vậy tại sao anh lại không chịu nói cho mọi người biết chứ? Một lát sau nhóm người này khiêng ông cụ rời đi. Bà cụ cầm theo sổ hộ khẩu và tiền tiết kiệm trong nhà rồi cũng đi theo. Lý Trình Trình bị bọn họ làm cho cảm động. Không ngờ những con người ở đây lại đoàn kết như vậy. Một chuyến đi vất vả như vậy, xa như vậy mà bọn họ cũng không hề có một câu oán giận nào. Không ngờ người dân nông thôn lại tốt bụng, giản dị và đoàn kết như vậy. Thật sự là khi gặp khó khăn thì bốn phương tám hướng đều giúp đỡ mà. Lý Trình Trình không có việc gì làm nên lại lên núi hái trái cây rừng. Cô đến chỗ ông cụ bị mắc kẹt lúc nãy, rồi đi tìm được một cây gậy trúc dài. Định đo thử độ sâu của hố rồi tìm đá lấp cái hố lại. Nếu không trẻ con đi qua sẽ rất dễ bị ngã xuống, vì thân hình cũng bọn nó tương đối nhỏ. Đợi đến khi kỳ nghỉ hè vào tháng 7 bắt đầu, lúc đó bọn trẻ sẽ nghỉ học ở nhà, nhất định sẽ có đứa lên núi tìm trái cây rừng để ăn. Nếu đứa trẻ xảy ra chuyện, gia đình đó cũng sẽ tan nát. Chẳng qua lúc Lý Trình Trình vừa đặt cây tre vào hố thì có một luồng kim quang lóe lên, khiến trước mắt cô biến thành một mảnh màu vàng, không thể nhìn thấy gì. Trình Trình, Trình Trình. Lý Trình Trình tỉnh lại trong tiếng gọi lo lắng của anh, thấy bản thân đang tựa vào trong NGC Bạch Đại Sơn, liền bật người ngồi dậy, quan sát bốn phía xung quanh, không ngờ bản thân lại đang ở trước mộ phần của Trình Tuyết Dương. Bạch Lão Đại, tôi, sao tôi lại ở đây? Trình Trình, em cuối cùng cũng tỉnh lại, em làm tôi sợ muốn chết. Bạch Đại Sơn vội vàng ôm chặt lấy Lý Trình Trình vào trong ngực. Tôi vừa từ trên huyện trở về, nhưng tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy em ở đâu cả, nên tôi lên núi tìm em, vừa tới đã nhìn thấy em nằm ở nơi này, dù tôi có gọi như thế nào em cũng không tỉnh lại, thực sự dọa tôi sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Bạch Đại Sơn kể lại, Lý Trình Trình vẫn cảm thấy hơi mơ hồ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ là nhớ bà nội thôi, thế nên tôi đến đây thăm bà. Không ngờ lại ngủ quên mất, cũng chỉ có thể nói mùa hè thật khiến người ta dễ mệt mỏi mà. Lý Trình Trình rời khỏi lồng NGC của Bạch Đại Sơn, xấu hổ bịa chuyện một chút, sau đó nói. Bà nội tôi được chôn dưới gốc cây dâu tằm này, thân làm cháu rể, anh có muốn tỏ lòng thành kính với bà ấy không? Được. Hai chữ, cháu rể, khiến Bạch Đại Sơn cảm giác như vừa được tiêm M.A.U.G. Mọi mệt mỏi trong cơ thể đều bị cuốn đi. Vân Mộng Hạ Vũ Anh vội vàng quỳ xuống trước mộ Trình Tuyết Dương, dập đầu ba lạy, chắp hai tay trước ngực, nghiêm túc nói. Xin chào bà nội, cháu là con trai cả của nhà họ Bạch, Bạch Đại Sơn, cũng là bạn đời của Trình Trình. Quãng đời sau này của cháu sẽ cố gắng hết sức để đối xử tốt với Trình Trình, bảo vệ Trình Trình, yêu thương Trình Trình và không bao giờ để em ấy phải chịu đau khổ nữa, hy vọng bà nội sẽ thành toàn cho chúng cháu, chúc phúc cho chúng cháu. Một cơn gió khẽ thổi qua, lá dâu tằm kêu xào xạc, như đáp lại lời cầu xin của Bạch Đại Sơn. Lý Trình Trình vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra nên cô dẫn Bạch Đại Sơn đến nơi ông cụ xảy ra chuyện để xác nhận. Cô nhờ Bạch Đại Sơn dùng cây trúc để xác nhận độ sâu của cái hố. Không nghĩ tới cái hố đó chỉ sâu có nửa mét, bên dưới cũng không có gì cả, cũng không có luồn kim quang nào. Trình Trình, sao vậy? Bạch Đại Sơn nắm lấy tay Lý Trình Trình, lo lắng hỏi. Lý Trình Trình mím môi, kiếm cớ nói, vừa tôi rồi nằm mơ, mơ thấy rất nhiều hộp. Bên trong hộp chứa đầy vàng, nhưng khi tôi tỉnh dậy lại phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Anh nghĩ tôi có nên thở dài không? Trình Trình, đừng thở dài. Anh sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền. Tuy rằng có thể không nhiều bằng những gì em nhìn thấy trong mơ, nhưng mỗi một xu anh kiếm được anh đều sẽ đưa cho em. Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình nghiêm túc nói. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầu sự trìu mến, nhìn qua vô cùng thâm tình, có thể khiến người ta tê chìm trong sự dịu dàng đó của anh. Lý Trình Trình hỏi, anh có thể nói được làm được không? Trình Trình, em cứ đợi mà xem, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy, tôi có thể nói lời giữ lời hay không? Bạch Đại Sơn nắm lấy tay Lý Trình Trình, nghiêm túc nói. Lý Trình Trình gật đầu, tôi tin anh, khi hoàng hôn buông xuống bốn phía, khói bếp lượn lờ quanh từng nhà, xa xa đã có thể nghe tiếng trẻ con nô đùa trong thôn. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn nắm tay nhau đi xuống núi. Bạch lão đại, tôi mệt quá. Lý Trình Trình đột nhiên nói. Bạch Đại Sơn đi tới trước mặt Lý Trình Trình ngồi xổm xuống. Chờ sau khi Lý Trình Trình nằm úp sấp trên lưng anh cõng cô đứng dậy. Trình Trình, anh muốn nhanh chóng quen em một cách quang minh chính đại. Như vậy nhanh quá, Lý Trình Trình ôm chặt cổ Bạch Đại Sơn. Nhân tiện, Bạch lão đại, ông cụ bị thương hôm nay thế nào rồi? Hai chân ông ấy có bị tật không? Bọn anh đã đưa ông cụ đến bệnh viện huyện, đợi ông ấy phẫu thuật xong, sau đó dàn xếp mọi chuyện ổn định mới quay lại. Bọn anh còn để lại một người ở bệnh viện, nếu không chỉ với một mình bà cụ kia sẽ không thể chăm sóc tốt cho ông cụ được. Bạch Đại Sơn cõng Lý Trình Trình trên lưng, chậm rãi bước về phía trước, nhìn anh giống như đang cõng cả thế giới của mình trên lưng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình có hơi kinh ngạc. Bọn họ không có con sao? Sao lại để cho các ngươi ở lại bệnh viện chăm sóc hộ chứ? Hẳn là hai người họ đã đến thôn của chúng ta hơn 20 năm trước. Xung quanh họ cũng không có con cái nên tôi cũng không biết bọn họ có con hay không. Bản thân Bạch Đại Sơn khi đó cũng chỉ mới vài tuổi, nên anh cũng không biết được nhiều thứ như vậy. Anh chỉ biết họ không phải là người của thôn An Cư. Lý Trình Trình có hơi trầm ngâm gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trong thôn sẽ không bỏ mặc những người già mẹ quá con côi, nên chuyện này cũng không đến lượt cô lo lắng. Chuyện cô nên lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lý, sau đó quang minh chính đại kiếm tiền. Suy cho cùng, chính phủ hiện tại đã bắt đầu khuyến khích nông dân tìm kiếm kế sinh nhai cho riêng mình. Cách chương